Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 346, mỏi mệt. Đáng sợ đến làm cho Đường Đường, Tứ Hoàng, sang ăn quả đắng thần bí kiếm hào. Để vô số người đỏ mắt, thậm chí cả Liền, Tứ Hoàng, sang đều không có lòng tin tranh đoạt dị bảo. Ngoài ý muốn một cái tiếp một cái xuất hiện, đến cùng thật sự là ngoài ý muốn, vẫn là hải quân, hoặc là nào đó cái thế lực đã sớm chủ mưu sự tình tốt. Cái này rõ ràng là Sở Dịch muốn từ sang chỗ đó chứng thực sự tình a. Thế mà, cũng không có cho Sở Dịch truy vấn cơ hội, hắn chính là nghe, một tiếng, định nhãn xem xét, Sở Dịch tại cười khổ đúng là phát hiện. Cái kia tại hải tặc nguyên tác bên trong thời khắc duy trì bá khí nam nhân. Lại là say ngã, đầu trực tiếp đụng ở trên bàn đánh tới ngủ gật tới. Nhưng nhìn lấy ngủ say sang, Sở Dịch cũng không có đem đánh thức. Hắn biết, sang cũng không phải là có bí mật gì không thể cùng chính mình nói. Mà chính là thật mỏi mệt, tại chính mình thuyền viên trước mặt. Sang là không gì làm không được thuyền trưởng. Tất cả thuyền viên lòng tin đều nguồn gốc từ tại sang. Cho nên bất luận kẻ nào đều có thể lộ ra mỏi mệt một mặt. Sang lại là không thể. Đạo lý giống vậy, rất nói nhiều sang không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Cho dù là hắn lại thân mật đồng bạn đều không được. Nhưng là những lời này, những thứ này mỏi mệt một mặt. Lại là có thể ở trước mặt ta thỏa thích bày ra. Cái này đã không đơn thuần là loại tín nhiệm. Xem ra tại sang trong lòng. Ta Sở Dịch có địa vị nhất định. Như vậy đã mệt mỏi. Sang, ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Bất luận là cái nào có thể để ngươi cảm giác được mỏi mệt. Thần bí kiếm hào. Cũng hoặc là ngươi mong nhớ ngày đêm. Muốn dùng đến đúc lại lưỡi kiếm dị bảo. Ta Sở Dịch lấy, Tu La, tên thề, ngươi muốn ta hiệp trợ hoàn thành sự tình. Ta khẳng định dốc hết toàn lực đi hoàn thành. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch lại không để ý đến sang. Ngược lại là dạo bước ra khỏi phòng, chờ đợi sang tỉnh lại. Tựa như là Sở Dịch lúc trước suy nghĩ như thế. Không phải tất cả mọi người là lắp phi như thế to thần kinh. Trên thế giới này tất cả mọi người. Muốn sinh tồn được cơ hồ đều có chính mình áp lực. Đồng dạng có chính mình làm dịu áp lực phương thức. Nô lệ có nô lệ áp lực. Tỉ như áp bách tại bọn họ trên đầu thiên long người. Hải quân có hải quân áp lực. Nói thí dụ như danh tiếng lên cao, Tu La. Nói thí dụ như cái kia xưng bá vùng biển, dâu trắng. Sở Dịch cũng có Sở Dịch áp lực. Chỉ là hắn làm dịu phương thức cùng đa số người khác biệt. Hắn chỉ cần an tĩnh một đoạn thời gian, nương tựa theo Tu La cái kia khủng bố ý chí, mà có thể chậm rãi đem áp lực hóa thành động lực. Mà sang làm dịu áp lực phương thức cũng là uống rượu. Uống rượu về sau ngủ một giấc, Sở Dịch tin tưởng sang lại có thể biến trở về hải tặc nguyên tác bên trong, Tứ Hoàng. Hắn chỗ quen thuộc. Tóc đỏ, sang, sự thật cũng liền như là Sở Dịch suy nghĩ một dạng. Ước chừng ngủ say hơn 2 giờ thời gian, thủ vệ tại bên ngoài phòng Sở Dịch, liền nghe trong phòng truyền đến từng trận thống khổ kêu gọi. Đẩy cửa đi vào, thu vào Sở Dịch tầm mắt, tự nhiên là sang hơi có vẻ trắng xám gương mặt. Sở Dịch lão đệ, ngươi say rượu kinh thật lớn a. Đương nhiên. Những rượu này là Rayleigh đại thúc cho ta cất giữ. Hiện tại ngược lại là tiện nghi ngươi. Khó trách, Rayleigh lão đại vẫn luôn ưa thích rượu mạnh. Ta nói ta hiện tại làm sao khó thụ như vậy đây. Đang khi nói chuyện, sang nôn khan vài tiếng. Cưỡng ép nhẫn nại dạ dày run rẩy về sau. Hắn mới ôm đầu nói ra. Ngô vừa mới thật có chút uống say. Sở Dịch lão đệ. Chúng ta uống rượu thời điểm ta không có nói sai lời nói a. Không có, chỉ là ngươi nói sự tình bừa bãi. Ta có rất nhiều không hiểu địa phương. Biết lúc này là đàm luận chính sự thời điểm. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, hỏi, Sang, cái kia để ngươi ăn thiệt thòi Kiếm Hào có cái gì cụ thể đặc thù sao? Còn có, Biển Chi ở trên đảo Dị Bảo đến cùng là cái gì? Ngươi có thể nói rõ điểm sao? Tốt, a, xem ra ta đã nói rất nhiều, giống như chỉ là không có nói rõ chi tiết mà thôi. Vẫn là ôm đầu, cẩn thận nhớ lại lúc uống rượu cùng Sở Dịch nói chuyện. Không bao lâu, giống như là nhớ lại cái gì, Sang liền hơi hơi nhăn lại song mi, nói ra, trước tiên là nói về nói cái kia thần bí Kiếm Hào đi. Hắn là một cái tuổi ước tại chừng 30, tuổi nam tử, tay gãy, người khoác áo choàng màu đen, còn lại đặc thù nói cũng không có ý nghĩa. Dù sao ngươi muốn là gặp phải dạng này ra hỏa, nhớ lấy nhất định muốn cẩn thận liền tốt, đến mức ngươi nói ta trong tay hắn ăn quả đắng, cái kia ngược lại là nói có chút qua phần, hắn thật là cho ta chế tạo một chút phiền toái, nhưng hắn thương tới ta lão bằng hữu đồng thời, hừ, nói, Sang hừ một tiếng, cười lạnh nói, hắn thương cùng ta lão bằng hữu đồng thời. Ta cũng là gãy mất hắn ba ngón tay. Chắc hẳn nguyên bản thì tay gãy lời nói. Bây giờ nghĩ cầm kiếm đều có chút khó khăn đi. Lại nói liên quan tới Biển Chi đảo Dị Bảo đi. Sở Dịch lão đệ, ngươi còn không có lên đảo tiến đến dò xét à? Nghe lấy Sang cha hỏi. Sở Dịch rất là dứt khoát lắc đầu. Nói ra, không có, vừa tiếp cận hòn đảo kia thời điểm. Ta cũng cảm giác rất kỳ quái, giống như có đồ vật gì đang dần dần suy yếu ta lực lượng. Cho nên lên đảo trước đó, ta trước hết để cho Tiger, Mihawk tiến đến thăm dò một chút, nhìn xem hòn đảo kia lên tới cơ sở ẩn giấu đi bí mật gì. Hả, đúng, Tiger chính là ta bên người da thịt hỏa hồng người cá. Đến mức Mihawk cũng là một cái Kiếm Hào. Sau khi nói xong, Sở Dịch hiếu kỳ nhìn chằm chằm Sang, rất muốn nhìn một chút hắn nghe nói, Mihawk, cái tên này lúc đến cùng có thể có như thế nào phản ứng, bởi vì căn cứ hải tặc nguyên tác đến xem, mắt ưng, Mihawk cùng, tóc đỏ, Sang quan hệ rất tốt. Hai người là bạn bè cũ, lão bằng hữu, cho nên Sở Dịch rất muốn biết hiện tại cái này thời kỳ, tóc đỏ, cùng. Mắt ưng, quan hệ đến cùng như thế nào, mà kết quả mà tự nhiên là để Sở Dịch rất cảm thấy thất vọng. Sang cũng không biết Mihawk là ai, hắn chỉ là đang nghe Sở Dịch không có tự mình tiến đến lên đảo. Thở phào một hơi nói ra, Sở Dịch lão đệ, người thật sự là dẫm nhầm cứt chó. Nói thế nào, Sở Dịch bốc lên song mi hỏi ngược lại, nhờ có ngươi không có lên đảo. Không phải vậy ngươi thì có phiền phức. Thật sâu hút khẩu khí. Sang ngó ngó trên mặt bàn bình rượu. Đầu tiên là do dự phía dưới muốn hay không uống một hớp rượu lại nói. Nhưng nghĩ đến uống rượu hỏng việc. Sang rất là sáng suốt không uống rượu. Ngược lại liền cùng Sở Dịch giải thích nói. Biển Chi đảo thừa thải hải lâu thạch. Chắc hẳn Sở Dịch lão đệ ngươi hẳn là biết. Nhưng người chỉ sợ là không rõ ràng, Biển Chi đảo lại một cái rất đặc biệt biệt danh, cái kia chính là năng lực người cấm kỵ chi địa. Chỉ cần là đổ bộ Biển Chi đảo năng lực người, đừng quản thực lực mạnh bao nhiêu, sau cùng cơ hồ đều không có kết cục tốt. Đây là nguồn gốc từ tại hải quân thê thảm đau đớn giáo. Huấn, cũng là rất cỡ nào xuất sắc năng lực người thần bí biến mất trọng yếu nguyên nhân. Cho nên bất kể, nói thế nào, Sở Dịch lão đệ, người tốt nhất là rời xa tòa đảo này, bởi vì ta hiện tại thật rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng là làm sao biết Biển Chi đảo, nói cho ngươi Biển Chi đảo bí mật, lại không nói cho ngươi nó là năng lực người cấm kỵ chi địa người. Đến cùng, như thế nào tâm tư đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.